Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1396, chương 1398, làm sao như thế bối rối. Sở Phong hiện tại cảm giác rất tồi tệ. Trời mới biết Sở Tích Tuyết nha đầu này là làm sao nghĩ. Quả thực muốn hành hạ chết người. Người không phải nói muốn viết ép tường à? Tại sao lại tới một cái cưỡng hôn? Sở Phong còn tại phàn nàn. Người biết cái gì? Cưỡng hôn thế nhưng là ép tường phù hợp. Nhà ai ép tường không cưỡng hôn? Hoặc là nói, ép tường mục đích cũng là cưỡng hôn có được hay không? Người ở bên ngoài như vậy phong lưu. Trong nhà còn cho ta đựng tiểu thuần khiết. Sở Tích Tuyết nhẹ hừ một tiếng nói ra. Sở Phong cảm giác mình đầu đều nhanh phải đổi đại. Nha đầu này, thật không biết là từ chỗ nào học đến nhiều như vậy lung ta lung tung đồ vật. Huống hồ, ai nói Sở Phong rất phong lưu. Sở Phong không ngừng oán thầm. Ta thế nhưng là rất thuần khiết có được hay không? Không phải liền là nhiều mấy nữ bằng hữu sao? Thêm ra đến hai cái cũng không phải ta cố ý thông đồng a. Ta vẫn luôn an phận thủ thường. Không biết sao hệ thống hố ta, ta có biện pháp nào, cũng không thể đem cái này rách dưới hệ thống cho ném đi đi. Giới hạn lần này, về sau đừng cho ta viết loại này lung ta lung tung không thích hợp thiếu nhi tràng cảnh. Sở Phong, buồn bực nói ra, biết rồi, Sở Tích Tuyết le lưỡi, cười hắc hắc lên, đại có một loại gian kế đạt được vị đạo, vừa nhìn thấy nàng cái bộ dáng này. Sở Phong thì cảm giác mình đầu đều muốn biến lớn. Vậy ngươi nói một chút, muốn làm sao cưỡng hôn? Sở Phong miễn cưỡng vào chơi, luôn cảm giác chỗ nào là lạ. Trước kia ngược lại là cũng hôn qua Sở Tích Tuyết, nhưng là vậy nhưng không tính là hôn có được hay không. Liền xem như Sở Tích Tuyết cũng hôn qua chính mình, cũng không thể tính toán hôn, bởi vì là nhiều nhất cũng liền thân đến cái mặt. Căn bản không có đi miệng đối miệng qua, sao có thể xem như hôn? Thì trên tivi loại kia, ngươi diễn xuất đến là được. Sở Tích Tuyết lúng túng tằng hắng một cái, sau đó trong miệng lại bắt đầu nghĩ linh tinh. Bình thường ở bên ngoài nhiều nữ nhân như vậy vây quanh ngươi, làm sao đến ta chỗ này liền bắt đầu đựng đây? Thật tốt, ta minh bạch. Sở Phong tranh thủ thời gian mở miệng, để nha đầu này dừng lại, thật không biết nàng nói tiếp sẽ nói đến sự tình gì đi lên. Thật sự là rất có thể kéo. Sở Phong thật rất muốn biện giải cho mình một chút. Ta mẹ nó thật không gió chảy. Lão ca ngươi ta ở bên ngoài vẫn luôn là ngoan ngoãn có được hay không? Dù sao trong nhà có ngươi như thế cái tiểu, cọp cái. Ta nào dám làm loạn? Sở Phong không còn dám hỏi hắn. Trực tiếp thì tiếp cận đi, mắt thấy hai người miệng đều nhanh muốn dính vào cùng nhau. Sở Tích Tuyết bỗng nhiên ở giữa né tránh một chút, lại thế nào? Sở Phong có một ít nghi hoặc, không có không có, chấm ngoặc kép, Sở Tích Tuyết miệng phía trên nói như vậy, nhưng là khuôn mặt lúc này thời điểm lại biến đến đỏ rực. Nhìn qua giống như là tại phát sốt một dạng, người mặt thật nóng. Sở Phong nhiều nhạy bén, không có dùng tay sờ cũng cảm giác được, cao hơn phát thiêu còn muốn nóng a. Chuyện ra sao, ta ép tường một chút, còn có thể đem ngươi cho ép tường cảm mạo nóng sốt. Muốn không ngươi nhanh điểm đi nghỉ ngơi a. Nói không chừng là mệt nhọc quá độ, ngươi những ngày này vẫn luôn tại điên cuồng gõ chữ, còn như vậy chịu đựng đi thân thể khẳng định phải sụp đổ mất. Sở Phong quan tâm nói, phản ứng bình thường. Sở Tích Tuyết đạp Sở Phong liếc một chút, muốn trốn tránh cứ việc nói thẳng, lại còn dùng loại này lấy cớ. Tốt a, chỉ cần ngươi không có việc gì liền tốt. Sở Phong còn tại nghĩ linh tinh, ra không sự tình. Sở Tích Tuyết có chút ngạo kiều, mặt đều đỏ thành dạng này, còn nói ra không sự tình. Sở Phong đậu đen rau muống. Bất quá, nếu là hắn nói tiếp, Sở Tích Tuyết ánh mắt kia đoán chừng muốn bắt hắn cho giết. Cho nên, Sở Phong không dám nói đùa nữa, một mặt thâm tình, đem bờ môi nghênh đón. Sở Tích Tuyết hô hấp bỗng nhiên ở giữa biến đến có chút ngột ngạt. Lúc này thời điểm nàng cuối cùng bắt đầu hối hận, vì cái gì chính mình vừa mới nhất định phải xung đầu to. Thật muốn tới, Sở Tích Tuyết cảm giác mình trái tim không ngừng nhảy, toàn thân đều có một ít khô nóng. Đây là Sở Tích Tuyết lần thứ nhất cùng người khác hôn môi a. Quả thực thì cùng tai nạn một dạng. Sở Tích Tuyết hiện tại càng ngày càng bối rối. Sở Phong bờ môi cuối cùng là in lên tới. Sở Tích Tuyết ánh mắt bỗng nhiên ở giữa trợn to, trong đầu trống rỗng, hoàn toàn không có phản ứng. Hai người ngay tại trước cửa sổ duy trì cái tư thế này, Sở Phong cũng có chút mộng bức, hôn lên đến liền quên thu hồi lại tới. Sở Phong biệt thự bên ngoài, Hứa Thi Kỳ chính vui mừng hớn hở hướng lấy bên này đi tới. Rất lâu không có ước Sở Phong đi ra chơi, hôm nay nàng cuối cùng là lấy dũng khí tìm đến Sở Phong. Hiện tại, trong nội tâm nàng thì chờ mong Sở Tích Tuyết không muốn lại lên cơn. Lên một lần êm đẹp, Sở Tích Tuyết bỗng nhiên ở giữa lên cơn. Cho nàng làm nhiều như vậy, thì than củi. Sau khi trở về, nàng tiêu chảy kéo vài ngày. Nói tốt tốt bạn thân đâu. Hữu nghị thuyền nhỏ nói lật thì lật. Hứa Thi Kỳ nhẹ nhàng địa bĩu môi. Lại một lần nữa nhớ tới chuyện kia. Phi, Tiểu Tuyết Tuyết cái này huynh khống. Nhất định là không muốn để cho ta cùng nàng ca nói chuyện yêu đương. Hứa Thi Kỳ dạng này suy đoán. Trên thực tế, nàng đã đoán không sai biệt lắm. Rất tiếp cận, Sở Tích Tuyết đúng là không giống nhìn nàng cùng Sở Phong nói chuyện yêu đương. Bất quá, Sở Tích Tuyết cũng không phải huynh khống, cũng không phải là anh em ruột, sao có thể xem như huynh khống đâu. Từ khi chuyện kia về sau, Hứa Thi Kỳ thì chưa có tới Sở Phong biệt thự. Đây chính là Sở Tích Tuyết mục đích. Bất quá hôm nay Hứa Thi Kỳ vẫn là ỷ vào lá gan tới. Lúc này, Sở Phong còn tại cưỡng hôn Sở Tích Tuyết bên trong. Sở Tích Tuyết nội tâm 10 phần xoắn xuýt, muốn đem Sở Phong cho đẩy ra, nhưng là lại không nỡ. Đúng lúc, Hứa Thi Kỳ vừa tốt theo biệt thự bên cạnh đi ngang qua. Nhìn đến cửa sổ sát sàn trước đó tình cảnh, Hứa Thi Kỳ còn cho là mình nhìn lầm. Cái này, đây là Sở Phong, còn có cô bé kia. Thấy thế nào cũng giống như là Tiểu Tuyết Tuyết a. Hứa Thi Kỳ có chút mộng. Chuyện gì xảy ra? Bọn họ không phải huynh muội sao? Làm sao thân cùng một chỗ? Chẳng lẽ là ta nhìn lầm? Hứa Thi Kỳ xoa xoa chính mình ánh mắt, lại nhìn một lần, nhưng là nàng nhìn thấy tràng cảnh vẫn là không có biến. Sở Phong lúc này thời điểm nghiệp nhìn đến Hứa Thi Kỳ, thấy được nàng đang xem chính mình. Sở Phong một trận bối rối, vội vàng đem đầu thu hồi lại. Lần này Hứa Thi Kỳ thì nhìn càng thêm rõ ràng. Không sai, cũng là Sở Phong. Sở Phong làm sao, như thế nào cùng muội muội mình thân cùng một chỗ? Sở Tích Tuyết thế nhưng là hắn thân muội muội, sao có thể tùy tiện thân muội muội? Không được, sự kiện này ta nhất định phải hiểu rõ. Hứa Thi Kỳ khẽ cắn môi, một trận chạy chậm, bất quá một lát liền đi đến Sở Phong trước biệt thự. Làm sao như thế bối rối? Sở Tích Tuyết một bên trở về chỗ cũ vừa mới cái kia cưỡng hôn, một bên hỏi thăm. Không có việc gì, ta có chút mệt mỏi, trở về phòng ngủ một lát. Sở Phong vừa nói xong, liền nghe đến chuông cửa bị người ấn vang. Vậy ngươi đi ngủ đi, ta đi mở cửa. Sở Tích Tuyết còn cảm giác có chút rất là kỳ lạ. Mở ra cái khác. Sở Phong biết Hứa Thi Kỳ đến, vội vàng ngăn cản, có khách nhân đến sao có thể cự tuyệt ở ngoài cửa. Sở Tích Tuyết nói ra, trên thực tế còn là muốn nói sang chuyện khác, không để cho mình suy nghĩ vừa mới sự tình. Đồng thời, Sở Tích Tuyết hiện tại nội tâm còn có vô hạn nghi hoặc. Hôm nay thối Sở Phong thật là lạ a.